Sự trả thù của băng Version Sussex Cree. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rain về phòng với nụ cười mãn nguyện. Ít nhất nhỏ đã làm được việc gì đó có ích cho nó. Rồi nhỏ chợt ngây người khi nhớ tới. Người ấy đã lâu không xuất hiện trong tiềm thức của mình. Mà thay vào đó là Kai. Chàng trai đầu tiên cô để bước vào tim mình một cách lặng lẽ chứ không như. Người ấy bước vào nhanh chóng rồi lại ra đi nhanh chóng. Phải cảm ơn, người ấy đã nói thật lòng rằng không yêu nhỏ để nhỏ buông tay và rồi tìm được hạnh phúc mới. Kai, hạnh phúc mới, đừng bỏ tao mà ra đi nhé. Nhỏ chìm vào giấc ngủ một cách yên bình và chậm rãi. Hôm nay nó không đi học. Tối nay 8 giờ nó sẽ đi gặp Gen để tính đủ với ả về việc Xai bị đánh phá. Anh em trong ba đều là học sinh mà ả lại cho toàn lũ đầu trâu mặt ngựa tới ức hiếp. Đáng chết, tối nay anh đi với em. Gọi cả thằng Ken hộ em. Nằm dài trên giường nó gọi cho Win nói đúng một câu rồi tắt máy để lại người bên đầu dây chưa kịp mở miệng mà đã phải ngậm miệng. Mặc dù đã có Jill, hắn vẫn còn vương vấn, xù, của ngày xưa và, ai, của ngày nay, cùng một người mà sao khác nhau xa quá. Hắn sai chăng, anh, đi học thôi. Jill tung tăng trong bộ đồng phục với nụ cười tươi tắn ngày nào làm hắn quên mất nó mà giang tay ôm cô ta vào lòng. Đừng rời xa anh nữa, có được không? Jill ôm hắn nở một nụ cười quỷ quyệt rồi nhẹ nhàng nói. Em sẽ không bao giờ bỏ đi nữa đâu. Hắn cười hạnh phúc mà đâu hay đó chỉ là hạnh phúc ảo của hắn. Và là mỏ vàng của Jill. Khi nhận được đờ ti của Win và rõ mọi chuyện, Ken đâm ra lo lắng. Liệu có nên để hai người đó gặp nhau? Thân phận của nó sẽ bị lộ mất. Cả Ken và Win cũng thế. En biết chuyện cũng đòi đi theo. Ken bảo En gọi Jess. Cô nàng cảm nắng Win. Tới rồi cùng tới nhà nó. GTNV, Vương Lệ Chi, 20T, còn Lai Ba là người TQ. Mẹ là người Việt Nam. Gia đình đủ ăn đủ mặc với tập đoàn vị trí thứ 9. Cảm nắng Win từ khi được anh cứu nên xin vào bang. Nhan sắc thuộc hàng mỹ nhân với body bốc lửa vì cô vốn là người mẫu cho một hãng thời trang nổi tiếng của nhà Nia. Rain chứ không sống dựa gia đình. Tuy là con nhà giàu nhưng cô lại thích vận động nên đi học võ. Lại thích lang thang khắp nơi với sở thích gây sự nên cô cũng thu được cho mình kha khá kinh nghiệm sống. Giỏi võ ngang ngửa En. IQ 180, 200. Thông thạo tiếp và côn, có mặt đầy đủ ở nhà nó. Đã vậy còn thừa hai người nên nó đâm ra khó chịu. Chỉ dặn mỗi Win với Ken vậy mà bây giờ lại lòi thêm hai cục nợ to đùng. Lỡ có việc gì nó lấy gì đền cho hai tên đực dựa này đây? Đúng là khóc không ra tiếng mà. Hai, tối nay đúng 8 giờ phải có mặt ở Sky với danh nghĩa úp. Tối nay ba đóng cửa. Nó bắt đầu, có cần gọi thêm người không? Ken đưa ra ý kiến. Nó lắc đầu, không cần, cô ta chắc chắn sẽ gọi rất nhiều anh em tới để bảo vệ mình. Nhưng ta thì không cần, vì trong bang cô ta có người của chị. Mỗi bang lẻ thuộc tổng giám đốc đều có ít nhất một người dưới quyền của nó len lỏi vào để giám sát bang. Cứ coi như là nội gián vậy. Thì sao? Win vẫn chưa hiểu, người đó sẽ biết cách ứng phó. Chúng ta sẽ có thêm người. Lý Mậu Hùng qua điều tra nó được biết hắn có rất nhiều dây chân trong tổng giám đốc và mafia. Chúng sống nhờ làm cho lão. Xem ra lão không dễ chơi tí nào. Cách chương.